Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 663, lo lắng ngươi. Tại Eriri, từ trong phòng tắm trùm khăn tắm ra về sau, Han Yu cả người liền nới rộng ra, miệng lâm vào khiếp sợ trạng thái. Sau đó khi Han Yu nhìn xem Eriri vậy mà không nhìn chính mình, tự mình đi tới tủ quần áo bên cạnh, tựa hồ là muốn đổi áo phục thời điểm, Han Yu cả người đều mộng. Nói thực ra tiếp xuống có thể muốn phát sinh sự tình, Han Yu từ nội tâm chỗ sâu tới nói hay là vô cùng mong đợi. Eriri cái kia hai chân thon dài, yêu kiều một nắm kiều nộn, cái gì đều không ngừng dụ hoặc lấy Han Yu chớ có lên tiếng tiếp tục xem. Tiếp, nhưng mà Han Yu cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng. Bởi vì hắn biết nhìn lén nhất thời thoải mái, bỏ mình hỏa táng tràng. Eriri hiện tại chỉ là bởi vì cận thị không có chú ý tới mình mà thôi. Nếu như mình thật không ra một mực xem tiếp đi, loại kia Eriri phát hiện về sau, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận chém chết chính mình. Nhất định là như vậy, còn không mang theo trong trò chơi tuẫn tình cái chủng loại kia. Cho nên vì mình mạng nhỏ nghĩ, tại trong điện quang hỏa thạch Han Yu liền chiến thắng nội tâm dục vọng. Đuổi tại Eriri đem khăn tắm buông ra trước đó ho khan một tiếng. Khụ khụ, ai? Đột nhiên nghe được tiếng ho khan về sau, Eriri lập tức hốt hoảng quấn chặt lấy khăn tắm trên người, nghiêng đầu sang chỗ khác híp mắt trong phòng nhìn một chút. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ là tại chính mình bàn máy tính vị trí bên trên nhìn thấy một cái có chút thân ảnh mơ hồ. Cái kia là ta. Han Yu phi thường lúng túng nói một tiếng. Người. Oang Han Yu, người vì sao lại đang ở trong phòng ta? Phát hiện gian phòng của mình bên trong người là Han Yu về sau, Eriri cả người đều nổ, toàn thân cứng ngắc đỏ mặt, dùng ngón tay hướng Han Yu phương hướng lắp ba lắp bắp hỏi hô. Cái kia, bá mẫu để cho ta đến tìm ngươi. Sau đó người hầu mang ta tới đi sau hiện bên trong không ai, liền để ta tiến đến chờ ngươi. Kết quả không nghĩ tới ngươi ở bên trong tắm rửa không nghe thấy tiếng đập cửa, cũng không có lên tiếng. Thế là liền, Han Yu có chút ngượng ngùng giải thích một câu. Sau đó đem nồi toàn bộ ném cho Sawamura Sayuri cùng cái kia mang chính mình tới người hầu. Nói bậy, ta ở bên trong tắm rửa, làm sao có thể không có phát hiện ta ở bên trong đâu. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Eriri nghẹn đỏ mặt, phi thường uất ức hô. Cái kia khả năng vừa vặn gõ cửa thời điểm bởi vì tiếng nước ngươi không nghe thấy. Sau đó ta lúc tiến vào ngươi vừa vặn đem nước dừng lại đi. Đối mặt Eriri vấn đề, Han Yu nghĩ nghĩ về sau, kiên trì cho một cái khả năng suy đoán. Nhưng mà cái suy đoán này chính là hiện thực. Vậy ngươi bây giờ tại nơi này làm gì? Còn không đi ra? Nghe được Han Yu sau khi giải thích, Eriri rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hô. Cũng may chính mình đem khăn tắm cởi bỏ trước liền phát hiện Han Yu, nếu không mình liền bị Han Yu thấy hết. Nhưng mà coi như thế, trên thân chỉ có một đầu khăn tắm, Eriri mặc dù thấy không rõ Han Yu dáng vẻ, nhưng vẫn là cảm nhận được tựa hồ có một đạo ánh mắt nóng bỏng tại trên người mình băn khoăn. Làm cho Eriri cảm giác mình đã xấu hổ đến sắp hỏng mất. Cho nên bất kể nói thế nào, Han Yu xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong hiện thực đã phát sinh. Mặc kệ Han Yu nói đúng thật hay giả, Eriri đều chỉ có thể tiếp nhận. Hoặc là nói việc cấp bách chính là để Han Yu nhanh đi ra ngoài. Lập tức, Han Yu liên thanh đáp ứng về sau, liền ngay cả vội vàng đứng dậy đi ra. À, Han Yu thiếu gia, thật có lỗi, không có ở bên ngoài phát hiện Eriri tiểu thư đâu. Han Yu vừa ra cửa về sau, liền thấy cái kia mang chính mình tới người hầu phát hiện chính mình. Sau đó một mặt áy náy tự nhủ, được rồi, Eriri đã trở về phòng. Đối mặt người hầu, Han Yu há to miệng, sau khi đi chỉ có thể vô lực phất phất tay ra hiệu đối phương có thể rời đi. Mà nghe được cửa bị đóng lại thanh âm về sau, Eriri rốt cuộc không thể chịu đựng, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Tiếp lấy lại nghe được bên ngoài Han Yu cùng cái kia người hầu trò chuyện. Eriri cảm giác chính mình cũng nhanh khóc. Bị đuổi ra ngoài về sau, Han Yu liền bắt đầu tại cửa ra vào không ngừng vừa đi vừa về du đãng. Không biết mình là nên trước rời đi tránh một chút Eriri tương đối tốt, vẫn là phải ở lại chờ lấy Eriri thẩm phán tương đối phù hợp. Bất quá không đợi Han Yu dưới tốt quyết tâm, Eriri liền thay hắn làm ra lựa chọn, trực tiếp mở cửa phòng ra thối lấy khuôn mặt để Han Yu tiến gian phòng. Đi vào phòng về sau, bởi vì Eriri tấm kia mặt thối, Han Yu phi thường thức thời nhận sợ, cúi đầu ngồi quỳ chân trên mặt đất giống như một cái nhận tội phạm nhân đồng dạng. Bất quá liền xem như cúi đầu, Han Yu vẫn là con mắt hướng lên trên ngắm, nghĩ quan sát một chút Eriri trên mặt biểu lộ, vì để bản thân tiếp xuống làm như thế nào ứng đối chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc bởi vì góc độ vấn đề, Han Yu chung quy là không thể nhìn thấy Eriri trên mặt, mà chỉ có thể nhìn thấy Eriri cặp kia bị màu trắng tất chân bao quanh thon dài hai chân cùng tinh xảo chân ngọc, không thể không nói, nhỏ nhắn xinh xắn Eriri tại mặc vào màu trắng tất chân về sau, một đôi chân cho thấy hoàn toàn khác với bình thường mặc hắc ti mị lực. Cái kia mắt trần có thể thấy mỹ diệu đường cong cùng vi diệu đường cong, tại trắng nõn màu sắc dưới cho thấy một loại như bạch ngọc cẩn thận cảm thụ, để cho người ta không nhịn được nghĩ dùng hai tay của mình đi vuốt ve, đi phẩm vị cái kia khó có thể tưởng tượng tơ lụa xúc cảm. Mà vậy đối với chặt chẽ tiểu xảo chân ngọc giống như mỹ vị màu trắng sô-cô-la, kích thích Han Yu vị giác không ngừng bài tiết lấy nước bọt, để hắn giống như đi lên bắt lấy này đôi mỹ diệu chi vật, sau đó tinh tế nhấm nháp trong đó ngọt ngào tư vị. Ta nói, ngươi hôm nay tới làm gì? Eriri cũng không có chú ý tới ngồi quỳ chân ở trước mặt mình Han Yu những tiểu động tác kia, chỉ là từ nơi sâu xa cảm giác trên đùi có chút ngứa mà không ngừng đung đưa hai chân. Sau đó liền có chút khó chịu hướng Han Yu hỏi. A, nghe được Eriri tra hỏi về sau, mới vừa còn đắm chìm đối phương hai chân mị lực bên trong Han Yu theo bản năng sửng sốt một chút. Ta nói, ngươi hôm nay tới làm gì? Eriri mười phần không nhịn được nói. Cái kia, trong đầu tất cả đều là chân. Chân. Chân Han Yu trong lúc nhất thời có chút tạm ngừng. Bất quá mượn Eriri tra hỏi cơ hội, Han Yu cũng thừa cơ ngẩng đầu hướng đối phương nhìn sang. Sau đó khi nhìn đến Eriri một mặt không nhịn được bộ dáng về sau, cũng cố gắng để cho mình từ mỹ ích trong thiên đường thoát khỏi ra. Cố gắng tự hỏi làm như thế nào ứng phó Eriri vấn đề. Cái kia, nhưng thật ra là mẹ của ngươi mời ta tới. Bởi vì đủ loại trùng hợp, ta đáp ứng tới, đây là rất sớm đã nói trước. Han Yu vừa nói, một bên thận trọng quan sát đến Eriri trên mặt biểu lộ. Thấy đối phương cũng không có lộ ra cái gì rõ ràng phản cảm biểu lộ về sau, lại thử nói ra, đương nhiên cũng có đến thăm một chút ngươi mục đích. Nghe được Han Yu câu nói kế tiếp về sau, Eriri không khỏi dùng một cái đề cao âm điệu giọng mũi đến biểu thị nghi vấn của mình. Thế là Han Yu liền dựa theo chính mình vừa rồi trong thời gian ngắn nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ứng phó Eriri, cái kia bản thân liền nói tốt rồi muốn đi qua. Sau đó ở phía dưới cùng những đại nhân kia cũng không có gì tốt nói chuyện. Ta liền nghĩ tới tìm ngươi tốt rồi. Vừa vặn có thể trò chuyện một chút Onichichi sự tình. Tỷ như nói trước đó cái kia điều tra vấn quyển kết quả. Còn có anime hóa loại hình sự tình. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Eriri móp méo miệng nói ra, xác thực cùng những đại nhân kia không có gì tốt nói chuyện. Nhàm chán chết rồi, về phần Onichichi cái gì, ta hiện tại không có gì hứng thú. Dù sao anime hóa cái gì đã đều trông cậy vào ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, điều tra vấn quyển cái gì, kết quả ta trực tiếp phát ngươi hòm thư là được rồi. Không cần đến ngươi tự mình tới hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy Eriri giam ba câu liền đem chính mình ứng phó. Không phải rất kiên nhẫn dáng vẻ Han Yu cũng cảm giác có chút không tốt lắm. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Han Yu nói lần nữa, cái kia,